bởi vì chi nhánh công ty ở New York có một ít vấn đề. Cho nên anh phải khẩn cấp sang xử lý. Anh từng muốn thử gọi điện thoại cho em, nhưng anh lại chật vật phát hiện, anh không có phương thức gì liên lạc với em, chỉ nhu nhìn anh. Trong lòng như là đã sớm tha thứ cho anh, từ khi Ngụy Như Thục nói những lời kia, cô cũng đã tha thứ cho sự vô tình của anh lúc trước. Nhưng cô tìm không thấy lý do gì có thể trở lại bên cạnh anh. Đặc biệt là dưới tình huống bật vô âm tín, anh nói toàn bộ là thật tâm, nội tâm cô mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình vô cùng chấn định, mỗi chữ đều là lời tận đáy lòng của anh ngự am cầm tay chỉ nhu. Đặt ở trước ngực, thâm tình chân thành nhìn cô nói, đến đây, anh đeo lại cho em. Tiếp theo anh lấy ra vòng cổ kim cương trong ví. Từ khi chỉ nhu trả lại anh không có lúc nào là không mang nó bên người. Mỗi khi anh nhớ cô, sẽ lấy vòng cổ ra suy tư, anh vẫn mang bên người. Hốc mắt chỉ nhu lại ươn ướt, như vậy anh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của em, anh nói. Hai tay vội nắm chặt vòng cổ kim cương giá trị vô kể kia. Chỉ nhu hoàn toàn bị nhu tình của ngự am hòa tan. Cô tựa vào trước ngực anh, rơi vào giữa hạnh phúc, nhưng không được một lúc, cô lại nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng người, sau đó đứng đắn nhìn anh. Em phát hiện anh chưa bao giờ nói ba chữ kia với em nha, cô sụ mặt. Bĩu môi nói, ba chữ gì, anh nghi hoặc, anh cô bị anh chọc tức. Anh đùa em thôi, anh đương nhiên biết em muốn nghe cái gì. Nếu em đồng ý gả cho anh đồng ý mỗi ngày đều nói với em. Anh khẽ hôn lên trán cô. Sau đó nhu tình ôm cô nói, em đương nhiên đồng ý a. Chỉ nhu nói còn không có nói xong bụng liền truyền đến cơn đau bụng sinh mãnh liệt. Khiến cô đau kêu ra tiếng, làm sao vậy, không thoải mái sao? Ngự âm rất sợ là lực đạo mình ôm quá mạnh làm cô bị thương. Vội vàng khẩn trương hỏi, bụng em đau quá. Chán cô chảy đầy mồ hôi, cắn môi dưới chịu đau đớn, tại sao có thể như vậy? Ngự âm luống cuống tay chân, không hiểu được làm như thế nào mới làm cho chỉ nhu thoải mái chút. Truyền đến cảm giác ẩm ướt, rồi nước ối dần dần chảy ra. Chỉ nhu cả kinh, em muốn sinh con cái gì? Mau đưa em đi bệnh viện, cục cưng của chúng ta sắp chào đời. Chỉ nhu ôm chặt cánh tay ngự âm, chịu được từng cơn đau bụng. Chúa tôi, anh hưng phấn lại lo lắng kinh hô. Không nghĩ được nhiều, ngự âm cẩn thận ôm chỉ nhu, vội vàng phóng ra ngoài, gọi taxi chạy tới bệnh viện gần nhất. Trải qua từng cơn đau bụng, sau 3 tiếng chỉ nhu sinh hạ một cậu nhóc 4 cân 3. Niềm vui sướng thăng cấp làm cha mẹ khiến bọn họ ôm nhau chảy nước mắt trong phòng bệnh. Vất vả rồi bà xã, ai là bà xã anh, em vẫn chưa đồng ý gả cho anh. Chỉ nhu tuy rằng suy yếu, nhưng tâm thích đùa anh lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Cái gì, em rõ ràng đồng ý gả cho anh. Anh trừng lớn mắt, em nào có nói em đồng ý gả cho anh. Anh ngay cả kia ba chữ cũng không nói ra miệng. Em mới không lấy người chồng keo kiệt như anh. Anh chỉ nhu nhìn anh muốn nói cho em vẫn rất yêu em, vô cùng yêu em. Lúc trước nếu không phải em lén trốn đi, anh đã sớm cưới em làm vợ. Nghĩ đến thống khổ lúc đó mất đi chỉ nhu, toàn thân ngự am còn sợ hãi đến lạnh run. Rất xin lỗi, em không phải cố ý đi, bởi vì ngay lúc đó em thật sự rất thống khổ. Em nghĩ rằng anh hận em không thể thừa nhận anh không yêu em. Chán ghét em. Nhớ tới sự bối rối lúc đó, đáy mắt chỉ nhu hiện lên tầng tầng nước mắt. Rất xin lỗi anh, làm sao có thể chán ghét em chứ? Yêu em còn không còn kịp nữa là, ngự am đau lòng lau đi nước mắt bên khóe mắt cô. Phủ lên vô số nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đây là lúc nào mà các con còn trình diễn loại tiết mục này? Triền miên vô cùng, ngoài cửa đột nhiên đi vào ngự trạch thiên bồi hồi đợi. Ngự lão tiên sinh chỉ nhu xấu hổ gật gật đầu với ông. Ba rất không lễ phép, ngự am tức giận chỉ trích. Chỉ nhu, đến lúc này rồi mà còn gọi ta lão tiên sinh, phải sửa thành ba. Ngự trạch thiên không chịu ảnh hưởng của con trai, cười hoan hỉ nói, không thể tưởng tượng được ông chẳng những có thêm một cô con dâu lại còn thêm một cháu trai. toàn bộ tâm tình vui sướng tựa như bay lên trời. Vâng, và kế tiếp chúng ta nên đến chuẩn bị hôn sự. Sau gần một năm hôn lễ cuối cùng là có thể cử hành. Đầu tiên phải nói tin tức tốt này cho Ngự Hạo. Nó và Hân Hân chờ ngày hôm nay đã lâu. Ngự Trạch Thiên tính toán. Ngự gia có quy định bất thành văn. Kết hôn dựa theo trình tự sắp xếp anh em, bởi vì hôn sự của Chỉ Nhu và Ngự Am chậm mấy tháng. Khiến cho anh hai Ngự Hạo và Hân Hân cây không liền cành. Đây có thể là tam hỷ lâm môn, ta thấy hôn lễ nên tổ chức ở khách sạn Quân Duyệt. Sau đó Ngự Trạch Thiên bắt đầu lên kế hoạch cho tiệc cưới. Nhưng hai người đương sự lại vô tâm quản đến, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có nhau. Thời gian ôn tồn cũng không đủ, thật sự không rảnh quản kế hoạch kết hôn vĩ đại của Ngự Trạch Thiên. Bla bồ nói một đống lớn, phát hiện hai người này căn bản không có ý thảo luận. Ngự Trạch Thiên đành phải vỗ vỗ mông rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm, ta thấy ta nên đi tìm cháu trai của ta là tốt nhất trên đời này, quan tâm người già chỉ có trẻ nhỏ, ông rời đi. Hai người lập tức nhiệt tình hôn, o không ô. Trải qua một vòng lớn, Ngự Am rốt cục thành công ôm mỹ nhân về, nhìn hai đôi vợ chồng hạnh phúc rào rạt trước mặt, khóe mắt Ngự Trạch Thiên dần dần ướt át. Tại một ngày trọng yếu, con trai cả Ngự Am và con thứ Ngự Hạo đồng thời tổ chức hôn lễ. Hội trường trang nghiêm, ông dốc hết tâm huyết an bài, hôn sự hai con trai Ngự gia cuối cùng cũng thuận lợi. Nhưng nhìn bóng dáng người ta song song đối đối, ra ra vào vào, nhìn nhìn lại con út Ngự Diễm làm bộ dáng binh sĩ kia. Ông không khỏi lo lắng tiểu lục ông an bài có thể thất bại hay không. Anh cả, anh hai, chúc mừng hai người các anh bị dự mưu thành công, nhìn hai người anh toàn bộ rơi vào bẫy dập của cha. Ngự Diễm không khỏi xúc động tiếc hận vì bọn họ, hai người Ngự Am, Ngự Hạo nhìn nhau cười, nhìn cô dâu dịu dàng bên cạnh. Bọn họ tuyệt không hối hận đi vào cạm bẫy hôn nhân. Ai nói hôn nhân là phần mộ, đối với bọn họ mà nói, đó chính là mở đầu một câu chuyện cổ tích, hy vọng tương lai không lâu cũng có thể truyền đến tin tức tốt của em. Ngự Am vỗ vỗ cánh tay em trai yêu. Khán giả cậu ta hôm nay mang đến, căn bản chính là một cô nữ hầu, nói đến đây em vẫn còn tức, và căn bản chính là bất công, nhìn cô dâu đáng yêu thanh tú của các anh. Lại khăng khăng đưa đến cho em một con khủng long. Ngự Diễm trợn trắng mắt nói. Cậu vĩnh viễn quên không được cậu tình cảnh lần đầu tiên gặp cổ tiểu lục. Khi cha muốn cậu kết giao với cô ta, Ngự Diễm thật sự rất muốn trực tiếp nhảy vào cốc nước. Cô ta, khủng long, hai anh em khó có thể tin nhìn cô gái yêu kiều động lòng người kia. Quên đi, lười nhắc lại nói đến quá trình thay đổi cô ta. Ngự Diễm lại chảy đầy mồ hôi lạnh, Ngự Am, Ngự Hạo cũng không biết là em trai chỉ có bất đắc dĩ và chán ghét tiểu lục. Hôm nay cậu mang theo cô nàng tham dự hôn lễ trọng yếu như thế mới biết. Tiểu lục ở trong lòng cậu nhất định có đủ phân lượng. Nhưng bọn họ rất ăn ý không đi chọc phá Ngự Diễm. Bởi vì mạnh miệng di truyền của Ngự gia, nhưng lúc này Ngự Trạch Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn con út. Lại đau đầu lên, ông chọn ba cô con dâu cho ba đứa con trai. Hai đứa trước đều thành công, tin tưởng đứa cuối cùng nhất định có thể đại công cáo thành. Tuy rằng như thế, nhưng nhớ tới ngoại hình đặc thù của tiểu lục, Ngự Trạch Thiên không khỏi lo lắng cho hành vi cực kỳ mẫn cảm của con út với tiểu lục Toàn Văn Hoàn. Cách chương.